Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 756, chương 757, hậu thủ. Chương 757, hậu thủ, tinh lam ly hỏa trận. Luyện cho ta, theo Từ Diễm một tiếng quát chói tai, những thứ kia cây đèn trong giây lát phát ra tia sáng chói mắt. Trực tiếp đem Diệp Viễn bao vào. Diệp Viễn bị này khẽ quấn, trực tiếp liền đi tới giữa không trung. Tứ chi của hắn bị tinh lam ly hỏa trận trói buộc chặt rồi. Căn bản là không có cách nhúc nhích. Cường đại thương viêm tà hỏa không ngừng đốt cháy Diệp Viễn nhục thân. Một cổ lực lượng cường đại muốn đem tiểu hỏa từ trong cơ thể hắn kéo ra ngoài. Tại cường đại thương viêm tà hỏa trước mặt, Diệp Viễn dường như căn bản cũng không có cơ hội phản kháng. Chỉ thấy hắn chân mày khẩn túc, một bộ vô cùng biểu tình thống khổ. Ha ha ha, nhìn ngươi một bộ trí tuệ vững vàng bộ dạng, ta còn tưởng rằng thật lợi hại đây. Cuối cùng, còn không phải thúc thủ chịu trói. Tiểu tử, ngươi liền cẩn thận nếm thử một chút thương viêm tà hỏa lợi hại. Chịu đủ luyện hóa nỗi khổ đi. Đem toàn bộ các ngươi luyện hóa, thực lực của ta cũng có thể khôi phục lại 80%. Đến thời điểm ta đi diệt lão già kia thần hồn, nhìn hắn làm sao còn phục sinh. Từ Diễm đắc ý cười to nói. A, Diệp Viễn thống khổ kêu rên, trên trán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu rất nhanh thì rỉ ra. Loại này bị thất giai đỉnh phong hỏa diễm luyện hóa mùi vị cũng không phải là dễ chịu như thế. Hơn nữa đại trận kia tạo thành một cỗ cường đại xé rách lực lượng, muốn đem tiểu hòa gắng gượng từ trong cơ thể hắn kéo ra ngoài. Diệp Viễn cùng tiểu hòa giữa đã sớm tâm thần liên kết. Loại này xé rách lực lượng, giống như là tại từng điểm xé ra Diệp Viễn vết thương trên người sẹo một dạng. Loại đau khổ này, đau thấu tim gan, cơ hồ khiến hắn sắp vượng quyết đi qua. Bất quá Diệp Viễn biết, hắn một khi ngất đi, hết thảy liền đều kết thúc. Cho nên hắn chịu đựng đau nhức, dùng hết khí lực toàn thân đem tiểu hỏa bảo vệ được, không cho hắn bị lôi kéo ra ngoài. Cái quái gì vậy, làm sao còn chưa tới? Không tới nữa, tiểu gia ta sắp không chịu được nữa rồi. Diệp Viễn thầm mắng trong lòng nói. Diệp Viễn đương nhiên sẽ không chỉ ngây ngốc theo Từ Diễm tiến vào tuyệt địa. Tại tiến trước khi tới, hắn lưu lại một cái hậu thủ. Chỉ là cái đó hậu thủ, hắn mình cũng không cách nào khống chế. Hiện tại sở hữu hy vọng đều ở đó một sau trên tay rồi. Ha ha ha, ra làm sao, mùi vị không tệ chứ. Ngươi yên tâm, ngươi chết, ta sẽ hào hào đối xử tử tế ngươi nguyên hỏa, để hắn trở thành một bộ phận của thân thể ta. Từ Diễm càn rỡ cười to nói. Nhưng mà đúng vào lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện. Một cỗ tuyệt cường hồn lực trong nháy mắt bao phủ toàn bộ hang đá. Thương viêm, ngươi quá làm cho bản đế thất vọng. Bản đế không xử bạc với ngươi, càng làm cho ngươi sinh ra nguyên linh. Không nghĩ tới ngươi lại dám phản bội bản đế. Một cái già nua mà trống rỗng âm thanh âm vang lên, truyền khắp toàn bộ hang đá. Một vệt bóng mờ đứng lơ lửng trên không, chính là Diệp Viễn đám người ở tiến vào truyền tống trận trước đây nhìn thấy cái đó tự xưng tà linh. Tử lão già, Diệp Viễn lúc này mặc dù thống khổ vạn phần, vẫn như cũ duy trì linh đài thanh minh. Nghe được cái này thanh âm, hắn liền biết mình suy đoán quả nhiên không có sai. Cái này tà linh tử, quả nhiên là đạo huyền cảnh cường giả, cũng chính là đế cảnh cường giả. Thấy không trung cái bóng mờ kia, Từ Diễm không khỏi đột nhiên biến sắc, kinh hãi nói, ngươi làm sao sẽ sớm tỉnh lại? Không có những này thần hồn tiếp tế, ngươi làm sao có thể sớm tỉnh lại? Lúc này, tà linh tử càng là nhìn Diệp Viễn một cái, nhàn nhạt nói, đây cũng là muốn cảm tạ vị tiểu huynh đệ này rồi. Là hắn kinh động La Thiên Phong hồn đại trận, để cho ta từ trong ngủ mê tỉnh lại. Nếu như không phải hắn, ngươi chỉ sợ sẽ không cho ta thức tỉnh cơ hội đi. Cái gì? Đây, điều này sao có thể? Nhất cử nhất động của hắn đều tại ta dưới sự giám thị. Làm sao có thể có cơ hội kinh động La Thiên Phong hồn đại trận? Từ Diễm gương mặt không tin, từ Diệp Viễn tiến vào cái này thượng cổ động phủ bắt đầu. Nhất cử nhất động của hắn ngay tại Từ Diễm dưới sự giám thị. Trước đây hắn tại tế đàn chỗ đó thời điểm, Từ Diễm càng thêm không thể nào cho hắn cơ hội này. Như vậy Diệp Viễn rốt cuộc là làm sao bày cái này hậu thủ đây? Tà Linh Tử có chút thương hại nhìn Từ Diễm nói, ngươi có thể cảm giác được trong cơ thể hắn nguyên hỏa mở ra linh trí. Nhưng không biết hắn nguyên hỏa là cái gì? Nhắc tới, ta cũng là hết sức kinh ngạc. Hắn dĩ nhiên lấy được tịnh đàn hỏa liên. Hơn nữa tại ngũ giai thời điểm để cho tịnh đàn thánh hỏa mở ra nguyên linh. Thật là không tưởng tượng nổi. Tịnh đàn hỏa liên, nghe được cái tên này. Từ Diễm gương mặt kinh hoàng thất thố. Nếu như là tịnh đàn hỏa liên mà nói, như vậy hết thảy đều thuận lý thành chương. Diệp Viễn trước đây tại tế đàn thời điểm, liền phát hiện Từ Diễm không được bình thường. Vì vậy âm thầm để tiểu hỏa âm thầm để lại một cái phân thân. Cùng sau khi bọn hắn rời đi, cái này phân thân liền kích phát La Thiên Phong ấn đại trận. Để Tà Linh Tử sớm tỉnh lại, người cũng thật bất ngờ đúng hay không? Tịnh đàn hỏa liên tại nguyên trong lửa cũng không phải là lợi hại. Nhưng là phát triển không gian lại lớn vô cùng. Chỉ là nguyên hỏa tiến giai, cần điều kiện cực kỳ hà khắc. Giống vậy luyện dược sư căn bản cũng sẽ không dụng tâm đi bồi dưỡng một loại nguyên hỏa. Bất quá tịnh đàn hỏa liên một khi trưởng thành đến cùng ngươi sấp xỉ cảnh giới. Thực lực nhưng là đủ để nghiền ép ngươi. Càng khó hơn chính là, cái này tịnh đàn hỏa liên dĩ nhiên mở ra linh trí. Hơn nữa khoảng cách sinh ra nguyên linh đã không xa. Tà Linh Tử nhàn nhạt nói, nguyên hỏa bồi dưỡng cùng võ giả tu luyện hoàn toàn bất đồng. Cần điều kiện cực kỳ hà khắc, cũng có cực lớn vận khí thành phần. Cho dù là Diệp Viễn, mới đầu cũng không có nghĩ qua một mạch dùng tịnh đàn thánh hỏa. Hắn tốc độ tu luyện so tịnh đàn thánh hỏa tiến giai tốc độ nhanh quá nhiều. Nếu như không phải tiểu hỏa trong tình cờ đản sinh ra linh trí, Diệp Viễn qua không được bao lâu tựu sẽ đem nó vứt bỏ. Mặc dù không nỡ bỏ, nhưng là Diệp Viễn một khi đột phá đến vô lượng cảnh, tịnh đàn thánh hỏa tác dụng thật sự cực kỳ nhỏ bé. Từ Diễm sắc mặt khó coi vô cùng, căm tức nhìn như cũ ở vào trong thống khổ Diệp Viễn. Sát ý đang nồng, hắn nghìn tính vạn tính. Không có tính tới Diệp Viễn vẫn còn có như vậy hậu thủ. Tiểu tử này, nguyên lai tại tế đàn thời điểm cũng đã đoán được ta. Từ Diễm cắn răng nói, Tà Linh Tử bỗng nhiên thở dài nói, Thương Viêm, nhớ năm đó ta ngươi liên thủ, bực nào rạng rỡ, không nghĩ tới vật đổi sao rời. Ngươi dĩ nhiên làm ra bực này phản bội chuyện, lại là cần gì chứ? Từ Diễm sắc mặt lạnh lùng nói, ta nhổ vào, rạng rỡ chính là ngươi, ta chỉ là trong tay ngươi một con cờ thôi. Đáng hận nhất là, ngươi chết thì chết, lại còn phải đem ta trấn áp tại địa phương quỷ quái này. Thiếu chút nữa để cho ta nguyên linh chôn vùi. Lão Thiên có mắt, rốt cuộc để cho ta tại ngươi thức tỉnh trước đây phá vỡ phong ấn. Ta đương nhiên muốn đạt được tự do. Tà Linh Tử lạnh lùng nói, cho nên ngươi liền đoạt xá thân thể này, sau đó dẫn những người này tiến vào, cố gắng khôi phục thực lực, sau đó đem ta bóp chết. Từ Diễm cười lạnh nói, vậy thì như thế nào? Bây giờ mảnh thiên địa này đã cùng chúng ta khi đó hoàn toàn khác nhau. Thần đạo cường giả trong một đêm tan biến không còn dấu tích. Trên cái thế giới này, cũng không còn cách nào sinh ra thần đạo cường giả. Chỉ cần ta khôi phục đỉnh phong thực lực, liền có thể tại trong bầu trời này đi ngang. chẳng lẽ ngươi còn muốn cho ta làm ngươi một con chó? Chọn đời thoát thân không được. Thương Viêm tà hỏa đoạt xá Từ Diễm, cũng thừa kế trí nhớ của hắn, đã biết hiện ở cái thế giới này biến hóa. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.